Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 970, chương 977, Người Quản Lý. Trong hư không, Trương Đạo Nhất khí thế trên người càng ngày càng bàng bạc lớn. Dường như vô ngân hư không, làm cho người ta cảm thấy một loại không hướng vô lượng cảm giác. Không thể đo lường được, ngân bạch sắc đồng tử, lóe ra thấm nhuần thế gian bổn nguyên thần hoa. Ở Trương Đạo trong khi liếc mắt, thế giới đã không phải là thế giới, mà là tin tức cùng năng lượng kết hợp thể. Đây là chân ngã thị giác, lấy ta chiếu rọi càn khôn, thấy rõ vạn vật bổn nguyên. Loại này thị giác hạ, mỗi một khắc dũng mãnh vào Trương Đạo Nhất trong tâm linh tin tức, đều có thể nói vô cùng vô tận. Chân ngã dưới trạng thái, Trương Đạo Nhất ta, lấy ra nổi trong đó thứ hữu dụng. Vô dụng hết thảy cắt bỏ. Trương Đạo Nhất ở nơi này là thế giới hóa thân nhân cách rất yếu đuối. Căn bản thừa nhận không loại cấp bậc này khổng lồ tin tức. Nếu để cho thân này nhân cách bại lộ ở nơi này vô tận tin tức hạ, thậm chí không cần một phần vạn giây, Trương Đạo Nhất nhân cách sẽ ầm ầm nghiền nát, không còn tồn tại. Có người muốn can thiệp vận mệnh chi chiến. Căn cứ thánh giả cùng Gaia quyết định điều ước, vận mệnh chi chiến không người nào có thể can thiệp. Người quản lý, ngươi còn không ra. Đối mặt cái loại này hầu như muốn để cho mình áp lực hít thở không thông. Trong lúc sinh tử, Thích Minh không giống to hơn. Người quản lý, nghe nói là Gaia phái mà đến sứ giả, dùng để giám sát vận mệnh chi chiến, phòng ngừa có người phá hư quy tắc. Người quản lý rất thần bí, Thích Minh không cũng chưa từng thấy qua. Nhưng cây theo trong truyền thuyết điều ước, từng cái người quản lý đều là thánh giả. Lúc này, Thích Minh không đã ngửi đến mùi vị của tử vong. Hắn biết trên người mình lệnh nguyền rùa đã bảo hộ không hắn. Vậy không biết đến tột cùng có tồn tại hay không người quản lý. Là hắn duy nhất rơm dạ cứu mạng. Gaia ý chí, Trương Đạo vừa phân tích nổi đem Thích Minh không bao phủ cường đại ý chí cấu tạo. Nỗ lực nắm chặt bên ngoài quy luật, cũng đem nổ nát. Trước khi Trương Đạo Nhất một kích kia đủ để đem Thích Minh không nghiền chết 10 lần, nhưng cuối cùng lại chỉ phế Thích Minh không một tay, cũng là bởi vì Gaia ý chí duyên cớ. Nếu như là Trương Đạo Nhất cái này hóa thân nhân cách trưởng khống thân thể, Trương Đạo Nhất có thể chỉ biết đem Trương ban đầu nhưng mang đi, không cùng Gaia ý chí ngạnh bính. Chỉ tiếc Trương Đạo Nhất hôm nay là chân ngã trạng thái. Trương Đạo Nhất chân ngã từ hỗn độn trước mặt khắc độ, hướng về đi qua khắc độ ngược dòng chiếu hình mà tới. Loại này chiếu hình cũng không phải hoàn chỉnh chân ngã, chỉ là một bằng chứng. Một là Trương Đạo Nhất bằng chứng, Trương Đạo Nhất chân ngã là đạo, cố lấy cái này chiếu hình mà đến chân ngã, bên ngoài bản chất cũng là đạo. Đạo vô thiện ác, không phân chia lớn nhỏ, cao thấp chi biệt, không tăng không giảm, vô sanh vô diệt. Ở chân ngã dưới trạng thái, Trương Đạo Nhất không còn nhân tính, chỉ hữu đạo tính. Cùng với nói chân ngã dưới trạng thái Trương Đạo Nhất là cái sinh linh, không bằng nói là cái trình tự. Thế giới này nguyên bản Trương Đạo Nhất nhân cách tuyên bố mệnh lệnh, từ chân ngã đến chấp hành. Mà thế giới này Trương Đạo Nhất nhân cách ban bố mệnh lệnh, chính là hủy diệt tất cả thương tổn Trương ban đầu nhưng tồn tại. Nếu như Trương ban đầu nhưng chết, để thế giới này vì đó chôn cùng. Hủy diệt có thể, sáng tạo khó. Chân ngã dưới trạng thái, Trương Đạo Nhất, gần, là đạo, chính là thần. Muốn hủy diệt địa cầu không có khó như trong tưởng tượng vậy. Đạo hữu không bằng lúc đó thối lui, ta có thể làm chủ, không truy cứu ngươi phá hư quy tắc một chuyện. Cô gái này, cũng có thể làm cho đạo hữu mang đi. Hư không vặn vẹo, cả thế giới đều bịt kín một lớp bụi sắc, ngay cả trong không khí bụi, từ cao không tích lạc giọt nước mưa, đều bị định ở chỗ cũ. Thời gian phảng phất vào giờ khắc này tạm dừng, chỉ có vận mệnh trận chiến người tham dự cùng Trương Đạo Nhất không bị ảnh hưởng. Vận mệnh trận chiến người tham dự không bị ảnh hưởng, là bởi vì đây là Gaia lực lượng, đem chỗ này thời không phân cách, sáng lập ra một cái tạm thời toái phiến thế giới. Người tham dự trên người có Gaia ý chí, tự nhiên miễn dịch loại lực lượng này. mà Trương Đạo Nhất không bị ảnh hưởng là bởi vì Trương Đạo Nhất lần khắc kết thành võ đạo thần thai. Ý chí tinh thần cường đại vô cùng. Hơn nữa chân ngã dưới trạng thái, Trương Đạo Nhất bản chất cùng đạo cùng cấp, đương nhiên sẽ không là Gaia chế. Trương chân nhân, lần này người quản lý dĩ nhiên là ngài. Một cái tiên phong đạo cốt hạc phát đồng nhan lão đạo xuất hiện ở Trương Đạo Nhất thân trước cách. Đó không xa, nhìn thấy người này, Thích Minh không mặt lộ vẻ kinh hỉ. Hắn biết mình đoán đúng, người quản lý thật tồn tại. Hơn nữa như trong truyền thuyết giống nhau, là thánh giả, thế giới này thánh giả không nhiều lắm, làm người biết chỉ có 5-6 vị. Đương nhiên, đây là trên mặt nổi, còn như này ẩn núp, hoặc là không rõ sống chết thánh giả rốt cuộc có bao nhiêu thiếu. Không người biết, Thích Minh không trong miệng Trương chân nhân, chính là quảng làm người biết một vị thánh giả. Trương chân nhân vốn tên là Trương Quân Bảo, đạo hào Tam Phong. Cũng được người gọi là Chân Vũ Đại Đế. Trương Tam Phong thành thánh với mấy trăm năm trước. 300 năm trước, càng là với Thái Bình Dương. Cùng một cái Tây Phương thánh giả chiến đấu kịch liệt 3 ngày. Đánh chết với trên Thái Bình Dương. Siêu phàm giới chung, có đồn đãi đạo. Trương Tam Phong cảnh giới có thể đã siêu việt thánh giả. Đạt tới một cái quỷ thần khó lường tầng thứ. Hiện tại nhìn thấy Trương Tam Phong xuất hiện. Thích Minh không nhất thời biết. Mạng của mình bảo trụ, hôm nay Trương Tam Phong tất nhiên so với 300 năm trước càng mạnh. 300 năm trước Trương Tam Phong có thể đánh sát thánh giả. Hiện tại mạnh bao nhiêu? Căn bản không phải Thích Minh không có thể suy đoán. Thánh giả, ta muốn giết người, đừng nói là thánh giả. Coi như là Gaia ngay mặt, cũng cứu không? Trương Đạo Nhất vô bi vô hỉ nói. Một đôi ngân đồng, không có bất kỳ ba động. Vô thanh vô tức trong lúc đó, Trương Đạo khẽ động, không có người biết Trương Đạo Nhất là thế nào động, theo Trương Đạo Nhất cái này khẽ động, cái này bị Gaia dừng hình ảnh toái phiến thế giới, cũng giống như ủng có sức sống. Trong một sát na, thiên địa luân hồi, trừ bộ dạng diệt độ, thành hướng hư vô ích tư kiếp tuần hoàn, sinh diệt trong lúc đó, Trương Đạo Nhất thân hình lại siêu thoát bên ngoài, răng rắc. Dường như thủy tinh nghiền nát nhất âm thanh âm vang lên. Trương Đạo Nhất thủ đã đặt tại Thích Minh không trên đầu. Thích Minh không vẫn không nhúc nhích. Phảng phất hóa thành một cái con tò te. Phá toái là thế giới. Trương Đạo Nhất một kích này. Phá hư cái này toái phiến thế giới căn cơ. Để trong này trực tiếp đi hướng hủy diệt. Tòng thủy trí trung. Đứng thẳng trong hư không đạo nhân cũng không hề nhúc nhích. Không phải hắn không muốn động. Mà là không biết nên làm sao động. Trương Đạo Nhất rõ ràng ở trước mắt hắn. Nhưng hắn vẫn không còn cách nào lấy ý chí tập trung Trương Đạo Nhất vị trí. Chẳng biết lúc nào, Trương Đạo Nhất thân ảnh, liên đới Trương ban đầu nhưng cùng ma thần, đều biến mất. Một trận chấn động nhẹ nhẹ truyền đến. Thích Minh không thân thể trực tiếp băng tán. Hóa thành một trận cho bụi. Người rất tốt, chỉ tiếc đường đi thiên. Trương Đạo Nhất tuy là tiêu thất, nhưng có một trận không mang theo nửa điểm háo hức thanh âm. Ở Trương Tam Phong trong lòng vang lên, Gaia ý chí lúc này đã cuồng bạo, thúc giục Trương Tam Phong đi gạt bỏ Trương Đạo Nhất cái này phá hư quy tắc giả. Chỉ tiếc Trương Tam Phong cũng không vì đó sở động, nguyên định thành phố phát sinh tất cả. Trương Tam Phong đều thấy ở trong mắt, mặc dù đối với thánh giả mà nói. Hồng trần tục sự đã không coi là cái gì, nhưng đối với Thích gia loại này bán đứng hoa hạ hành vi, Trương Tam Phong trong lòng tuyệt không vui. Theo Trương Tam Phong, người nội đấu có thể, nhưng nếu như xả thượng hoa hạ ra thế lực, chính là thông đồng với địch. Trương Đạo vừa động thủ, nhưng thật ra tránh hợp Trương Tam Phong ý. Đương nhiên cuối cùng Trương Tam Phong vẫn là đi ra đi cái đi ngang qua sân khấu. Cũng coi là cho Gaia một cái công đạo. Thời không huyễn diệt, Trương Tam Phong vẫn đứng tại chỗ. Không chút nào đem quanh thân hủy diệt hết thảy thời không phong bạo để vào mắt. Thánh giả cùng thánh giả phía dưới hoàn toàn là lưỡng chủng bất đồng sinh mệnh. Đủ để cho lục cấp siêu phàm giả hôi đầu thổ kiểm thời không phong bạo. Với Trương Tam Phong mà nói, cùng thanh phong quất vào mặt không có gì khác nhau. Lúc này... Trương Tam Phong đang suy tư Trương Đạo Nhất trước khi rời đi nói câu nói kia. Không biết qua bao lâu, Trương Tam Phong thân hình đột nhiên tiêu thất, chỉ có một trận nói nhỏ, ở thời không phong bạo quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan, đường của ta, sẽ không sai, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.